Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, hai vị công chúa. Người thật sự là rất không biết xấu hổ. Thu hồi quạt xếp nữ tử nói ra, nói cẩn thận, mở ra quạt xếp nữ tử lập tức trách mắng. Sau đó hướng Thạch Hạo nói, huynh đài, thật sự là không có ý tứ. Xá đệ từ trước đến nay không che đậy miệng. Không sao, hảo nam không cùng nữ đấu. Thạch Hạo cười nói, cái gì? Cái kia hai cái đại cô nương đồng thời biến sắc. Ngươi lại có thể nhìn ra được chúng ta là nữ tử chi thân. Cái này đồng bộ tần suất được không nhất trí. Không hổ là tỷ muội song sinh. Thạch Hạo không khỏi cuồng mồ hôi. Nói, các ngươi dịch trang trình độ rất cao sao? Ta muốn ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra đến. Vậy ta thật cùng mù không sai biệt lắm. Hừ, vậy tại sao tiểu đông tử bọn hắn từng cái đều nói nhìn không ra? Thu hồi quạt xếp nữ tử nói, nàng hiện tại cũng không ngụy trang, hai tay chống nạnh, nương thái 10 phần, người ta vốn chính là cô nương, cho nên đổi một loại ánh mắt nhìn, động tác này liền lộ ra 10 phần động lòng người rồi. Hoàng Long bọn hắn cũng nói như vậy, mở ra quạt xếp nữ tử cũng nói, ngay từ đầu bọn hắn còn không có nhận ra chúng ta. Chẳng lẽ là giả vờ? Hai nữ lẫn nhau nhìn xem, đều là tức giận, thật quá mức, lại dám lừa gạt các nàng. Thạch Hạo cười một tiếng, liền muốn rời khỏi, cũng không có đi ra 2 bước, lại bị cái kia thu hồi quạt xếp nữ tử cản lại. Ngươi nói xem, chúng ta chỗ nào lộ ra sơ hở? Thạch Hạo hướng về nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Lắc đầu, từ đầu đến chân đều là sơ hở a. Con mắt quá nhỏ quá quyến rũ, mặt quá trắng, bờ môi quá mỏng, lỗ tai cũng quá thanh tú. Hắn còn chưa nói đối phương ngực cũng là có chút cao ngất. Mặc dù cũng có thể là cơ ngực phát đạt, nhưng nàng dáng người như vậy tinh tế. Tự nhiên cùng tên cơ bắp kéo không lên quan hệ. Còn có mắt cá chân như vậy mảnh, bàn chân mà nhỏ như vậy. Đánh cái nào đều không giống như là nam tử. Còn gì nữa không? Thu hồi quạt xếp nữ tử lại hỏi. Nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Tốt lần tiếp theo làm tiếp cải trang thời điểm có thể uốn nắn. Ngực nơi này nếu lại nắm chặt một chút. Thạch Hạo nói ra. Hắn cũng cảm thấy nhức cả trứng. Thế mà rảnh đến cùng hai nữ nhân thảo luận như thế nào ngụy trang đến càng giống cái nam nhân. Không thể lại gấp, đều siết đến đau chết. Thu hồi quạt xếp nữ tử nói. Một mặt không có khả năng. Lời ra khỏi miệng, 3 người đều là sững sờ. Sau đó đều là nhe răng. Câu nói này tiềm ẩn có ý tứ là cái gì? 2 nàng ngực quá lớn. Đã cuốn lấy đủ gấp. Có thể vẫn là như thế đột xuất. Vậy nếu là thả bản thân mà nói. Lại đem sóng cả mãnh liệt đến mức nào? Vĩ nữ tử a, cáo từ. Thạch Hạo vội vàng chắp tay, xoay người chạy, ngươi nếu dám đem lời nói vừa rồi nói ra, chúng ta liền lấy mạng chó của ngươi. Thu hồi quạt xếp nữ tử nói ra, có chút tức hổn hển, một vị nữ tử khác thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hoàn toàn nói không ra lời. Thạch Hạo cũng không phải sợ hai nữ nhân này, mà là hắn thực sự không muốn lại gây nợ tình. A, hắn từ cửa viện bên trong đi ra, lại không muốn có người từ tà trắc bên trong cũng chạy ra. Mắt thấy là phải đụng phải, Thạch Hạo vội vàng một cái cong người, hướng về bên cạnh nhường đi qua. Nhưng vào lúc này, đối phương đúng là xuất thủ, hướng về hắn đánh tới. Móa, 2 người kém chút chạm vào nhau. Thạch Hạo xác thực có trách nhiệm, dù sao hắn chạy rất nhanh, mà đối diện cũng đồng dạng là có trách nhiệm. Từ tà trắc bên trong bỗng nhiên chui ra, tốc độ cũng không có chậm đi nơi nào. Thạch Hạo đã làm ra né tránh động tác, nhưng đối diện thế mà trực tiếp xuất thủ. Cái này thật quá mức. Thạch Hạo hừ một tiếng, cũng là xuất thủ, ngưng quyền hướng về đối phương đánh tới. Bành, hai người đối bính một kích, lực lượng chấn động mà ra. Bành bành bành, lập tức đem bốn phía gạch đá đều là chấn động đến vỡ nát. Tốt người cái dân đen, va chạm bản thiếu không nói, lại vẫn dám hướng bản thiếu xuất thủ. Người kia buồn bực nói, một mặt giận dữ, đây là một cái nhìn qua chỉ có 27 đến 28 tuổi người trẻ tuổi. Quần áo hoa lệ, tướng mạo cũng là tương đương anh tuấn, chỉ là ngạo mạn đến quá mức, một bộ người trong thiên hạ đều là sâu kiến bộ dáng. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem người kia, là ngươi ra tay trước. Ha ha, nếu để cho ngươi dạng này dân đen đụng vào, bản thiếu chẳng phải là suối quẩy mấy tháng. Người tuổi trẻ kia suy nhiên nói ra, sau đó đưa tay chỉ Thạch Hạo, dân đen, ngươi lại nhận không ra bản thiếu. Đừng mở miệng một tiếng dân đen, ra lại miệng thành bẩn, ta không để ý giáo huấn một chút ngươi. Thạch Hạo từ tốn nói, ha ha, ngươi có gan. Người tuổi trẻ kia ngược lại phá lên cười, ta nói ra thân phận, ngươi phải chả dám nói đánh ta. Ta liền thật bội phục dũng khí của ngươi. Nghe, bản thiếu họ Hậu tên Thản, chính là Tứ Hải Công cháu đời thứ 7. Tứ Hải Công, Thạch Hạo đối với Đại Viêm Đế Triều cũng hơi có hiểu một chút. Cái này Tứ Hải Công chính là Tiếp Thiên Lộ cường giả. Vì đế quốc chinh chiến nhiều năm, công huân chói lọi, được phong công tước vị trí, chính là Đại Viêm Đế Triều thực quyền đại nhân vật. Khó trách người trẻ tuổi kia lớn lối như thế. Thế nhưng là, điều này có thể để Thạch Hạo khuất phục. Hậu Thản, ngươi lại đang khi dễ người. Một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Chỉ gặp vừa rồi đôi kia tỉ muội song sinh cũng đi tới. Gặp qua hai vị công chúa điện hạ. Hậu Thản vội vàng chắp tay hành lễ. Nhưng cũng không phải là như thế nào đến cung kính. Không đợi hai nữ mở miệng liền đã nắm tay để xuống. Nhìn về phía hai nữ ánh mắt cũng là mang theo ngấp nghé. Hai vị này nhưng là đương kim bệ hạ ái nữ. Là vị đại đế này lúc tuổi già sở sinh. Cũng đặc biệt yêu thương. Cho nên, người nam nhân nào nếu là có thể cưới được trong các nàng một cái. Vậy đời này con tuyệt đối có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thậm chí hai cái đều cưới đâu. Đây chính là hai tên tuyệt sắc mỹ nhân. Thân phận lại cực kỳ cao quý. Nếu là có thể trái ôm phải ấp, nào sẽ thoải mái tới trình độ nào? Hậu Hoàn đương nhiên không có như thế nông cạn. Nhưng là, hắn cũng là tràn đầy dã tâm. Nếu có thể cưới được hai vị này công chúa, đối với hắn tiền đồ trợ giúp quá lớn. Ngươi đi đi. Cái kia mở ra quạt xếp nữ tử nói ra, đôi tỷ muội này mặc dù dáng dấp giống nhau, có thể tính cách khác biệt lại là cực lớn, giống nàng chính là điềm tĩnh ôn nhu hình, không giống muội muội nàng như vậy mạnh mẽ sinh động. Thạch Hạo Nguyên muốn dạy dỗ một chút Hậu Thản, nhưng hai nữ nếu ra mặt, hắn cũng lười lại cùng Hậu Thản so đo, liền bước nhanh mà rời đi. Tiến vào cổ thế giới sau đó giáo huấn cũng không chế. Xem ở hai vị điện hạ phân thượng, ta liền tha hắn một lần. Hậu Thản cũng cho chính mình tăng thêm đoạn đùa giỡn. Giống như hai nữ cầu hắn giống như. Hừ, thu hồi quạt xếp nữ tử đối với hắn rất không chào đón. Cũng là quay người rời đi. Nàng như thế vừa đi, một vị nữ tử khác vội vàng cũng đi theo. Hậu Toản nhìn xem hai nữ bóng lưng, không khỏi lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi chi sắc. Đôi hoa tỉ muội này, hắn nhất định phải hái tới tay. Hắn lập tức lại nghĩ tới Thạch Hạo. Nguyên bản nha, Thạch Hạo hướng hắn bồi cái lễ. Nói lời xin lỗi, hắn cũng có thể đại nhân có đại lượng, không cùng đối phương chấp nhặt. Thế nhưng là, Kim Vân thiến thế mà thay Thạch Hạo nói chuyện. Hắn lộ ra một vòng tàn khốc. Đã như vậy, vậy hắn liền nhất định phải đem Thạch Hạo đưa vào chỗ chết không thể. Đúng, hắn người này chính là nhỏ mọn như vậy. Chỉ là hạ quốc dân đen, Giết thì như thế nào? Hắn cũng hừ một tiếng, đi theo hai vị công chúa mà đi. Trước đó tới chính là vì tìm hai vị công chúa. Hiện tại đương nhiên phải tiếp tục đi công thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.